Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, phế thẻ lợi dụng. Thẻ bài học là một môn hết sức học vấn cao thâm. Bất quá lại học vấn cao thâm, cũng có một cái cực kỳ dễ hiểu vì là thế nhân tiếp nhận bắt đầu. Cùng với trung gian khám khá một ít quá trình, ở quá trình này bên trong, sẽ có càng ngày càng nhiều giải khai người của nó phát hiện nó sâu không lường được. Dần dần ngộ tính kém tư chất thấp đều sẽ bị loại bỏ. Mà ngộ tính cao tư chất cao, cũng chưa chắc thật có thể đi tới điểm cuối. Dùng một vị tiên hiền đến khái quát, đó chính là, Thư Sơn có đường chuyên cần vì là kính, học hải vô bờ khổ làm thuyền. Thẻ bài học ở liên bang thời đại phía trước thời đại quốc gia cũng không phải là một môn học. Nguyên thủy nhất tờ thứ nhất thẻ bài, căn cứ ghi chép, cũng không phải là từ cường đại chế thẻ sư chế ra, mà là từ đương thời địa tinh xuất hiện đệ nhất đầu nắm giữ phi phàm lực lượng quái vật SDW trên người lấy được. SDW đương thời cho địa tinh tạo thành cực đại tai nạn. Quốc gia vạn bất đắc dĩ sử dụng đạn hạt nhân mới tiêu diệt con quái vật này. Mà SDW chết rồi, từ trong cơ thể phát hiện thẻ bài, chính là một chương cực kỳ hiếm hoi màu vàng 6 sao thẻ bài. Tờ này thẻ bài, cuối cùng bị vĩ đại phong hào thẻ thần Bạch Đế nhận được. Bạch Đế dùng tấm thẻ này bài giết không ít đến tiếp sau xuất hiện quái thú, cũng liền dẫn đến càng nhiều thẻ bài bị khám phá ra. Có một ít thẻ bài bị đương thời các quốc gia khoa nghiên bộ cửa nghiên cứu điều tra, thử nghiệm phòng chế ra mới đồng dạng thẻ bài. Từ đó trở đi, thẻ bài học cũng vừa ra đời một cái mơ hồ đường viền. Mà sau khi được quá thời gian rất lâu phát triển, trong thời gian này nhân loại bắt đầu tiếp xúc đến tiến nhập Thái Dương hệ tinh tế nhân loại. Học tập đến rồi càng nhiều tân tiến chế thẻ kỹ thuật, cũng liền khiến cho địa tinh bắt đầu xuất hiện càng nhiều tương tự Bạch Đế cường đại như vậy thẻ thần, thậm chí là một ít sáng tạo xuất từ thân lưu phái chế thẻ sư. Thúc đẩy thẻ học bắt đầu cao tốc phát triển, bất quá thẻ học phát triển mặc dù nhanh, cái kia chút đến từ vũ trụ tinh không xâm lấn đến địa tinh quái vật, cũng là càng ngày càng nhiều. Tinh tế nhân loại căn bản đối với địa tinh cái này năng lượng đất trời mỏng manh cằn cỗi địa vực không có hứng thú chút nào, bởi vậy căn bản không có cái gì cường giả ở địa tinh lưu lại trợ giúp thanh lý tinh tế quái vật, cũng không có để lại cái kia chút cực kỳ đứng đầu. Vượt qua thất tinh ở ngoài thẻ bài, các quốc gia bách ở sinh tồn áp lực, bắt đầu cùng hưởng thẻ bài kỹ thuật, bão đoàn sưởi ấm. Quốc gia chế độ bị phế trừ, liên bang thời đại chính thức thành lập, thẻ bài học tiến vào một cái cao tốc phát triển thời kỳ vàng son. Đường kiếm bay qua sách một trang này khái quát, tiếp tục hướng xuống nhìn, hầu như tuyệt đại đa số có quan hệ thẻ bài kiến thức căn bản thư tịch, cũng sẽ ở thư tịch trước mặt nhất bộ phận, thông báo một chút thẻ bài học khởi nguồn, còn có trải qua phát triển lịch sử các loại. Đường kiếm từ lâu quen thuộc, hắn tùy ý lật qua lật lại liền khép lại sách, ngược lại ánh mắt tùy ý nhìn một chút trong lớp học sinh của hắn. Lớp 12, đây chỉ là một hết sức thông thường lớp, không phải là cái gì thí nghiệm lớp, cũng không phải là cái gì hỏa tiễn lớp. Lớp này bên trong thành tích xuất sắc nhất bạn học gọi Vương Tuyết, là tên nữ sinh. Nhưng nàng xuất sắc cũng chỉ là văn lý khoa thành tích. Tương lai hay là có thể thi một cái tốt văn lý viện khoa học. Nhưng cái thế giới này chủ lưu là thẻ bài. Địa vị xã hội cao quý nhất chính là thẻ sư hoặc là chế thẻ sư. Văn lý khoa thành tích như thế nào đi nữa tốt, một khi vô pháp trở thành thẻ sư, vậy cuối cùng nhiều nhất có thể bò đến một cái nội thành đỉnh điểm. Này đã là cực hạn. Ở thẻ bài thế giới, bất cứ sự vật gì đều vây quanh thẻ sư đến chế định quy tắc. Người bình thường muốn tham chính cũng được, nhưng không phải thể sư, nhiều nhất có thể bò đến hương chấn khoa cấp, xa hơn trên không thể, trừ phi trở thành thể sư. Muốn kinh thương, không phải thể sư kinh thương không thể quá thành phố. Nói cách khác, người nghĩ bán thương phẩm gì, người cũng chỉ có thể bé ngoan ngốc ở một cái nội thành bán. Ra cái này nội thành, căn bản bán không được. Bán rồi cũng là trái pháp luật, hoặc là thương phẩm bị người khác nuốt. Muốn đi thế giới giải trí cũng được, vẫn là nhất định phải trở thành thể sư. Hoặc có lẽ là một tên cường đại thể sư bản thân chính là đại minh tinh. Có rất nhiều nhân khí, đi tới chỗ nào đều bị rất nhiều người quan tâm sùng bái. Không phải thể sư, dung mạo người xinh đẹp nữa đẹp hơn nữa, lại biết ca hát biết khiêu vũ, muốn trở thành cái gì minh tinh kẻ có quyền. Nằm mơ đi, Đường Kiếm kiếp trước chính là một tên 3 sao thể sư kiêm chế thể sư. Bởi vậy hắn biết rõ thể sư cùng người bình thường giữa địa vị xã hội chênh lệch. Này sống lại trở về, bước thiết nhất một chuyện chính là một lần nữa trở thành thể sư. Hiện nay hắn vị trí lớp này bên trong, Vương Tuyết này loại văn lý khoa thành tích xuất sắc, nhưng thể năng cùng chế thể không xuất sắc học sinh, có thể quên, mà căn cứ trong trí nhớ ấn tượng, đương thời lớp bên trong thể năng tốt nhất là Lưu Khôn. Đường Kiếm ánh mắt rơi đang ngồi ở một tổ hàng trước nhất, chính cầm lấy một cái gì sức nắm khí mãnh bóp thanh niên to con. Cái tên này đương thời thi đại học thời gian, thể năng thi ra 108 thành tích tốt, so với cán thuốc Dương Mậu còn muốn mãnh, bất quá chế thể năng lực rất kém cỏi. Thành tích văn hóa giống như vậy, cuối cùng thi đậu chính là một bản trường học. Hiện ở nhà này hỏa nên thể năng nằm ở 70 trở lên, là tuyệt đối có thể gia nhập mười mấy ngày sau trường học đặc biệt thiết lập hỏa tiễn lớp. Ngoại trừ Lưu Khôn, lớp bên trong còn có mấy cái thể năng nằm ở 40 tả hữu học sinh xuất sắc. Trong đó Dương Mậu chính là một cái. Đường Kiếm nhớ lúc trước hỏa tiễn lớp thành lập sau, cả lớp chỉ có Dương Mậu, Lưu Khôn, còn có một cái gọi Cao Dương tiến nhập hỏa tiễn lớp. Này, tiện nhân, người này 2 ngày làm sao lão đờ ra? Ta ngày hôm qua cho ngươi mượn sách nhìn hay chưa? Xem xong rồi còn nhớ cho ta. Đang lúc này, một bên Dương Mậu cùi trỏ va vào một phát Đường Kiếm. Đường Kiếm phục hồi tinh thần lại, liếc mắt một cái Dương Mậu, ánh mắt rơi vào trên bàn để một chương bạch bản thẻ bài trên. Nhìn đến cái kia phiền phức hoa văn đến trên đường vị trí đột nhiên chặn đoạn, hắn liền biết Dương Mậu hẳn là chế thẻ thất bại, bởi vậy lúc này mới tìm hắn nói chuyện phiếm buông lỏng một chút. Nhìn ra gần đủ rồi, ngươi cầm đi đi. Đường Kiếm tiện tay rút ra Dương Mậu quyển sách kia đưa cho Dương Mậu. Nhanh như vậy? Dương Mậu hơi kinh ngạc. Đường Kiếm mắt sáng lên nảy sinh ý nghĩ bất chợt, chỉ Dương Mậu trên bàn bạch bản thẻ bài nói, ngươi tấm thẻ này đã không còn giá trị rồi, rẻ hơn chút đây bán ta thế nào? A, ngươi muốn thu phế thẻ? Dương Mậu vẻ mặt quái lạ. Phế thẻ ở bên ngoài giá thu mua là 10 nguyên một chương. Ngươi muốn, ta gần đây liền cho ngươi 8 nguyên đi. Xác thực gần đây, chí ít cũng miễn cho phiền phức đi ra ngoài bán. Nhưng Đường Kiếm minh bạch đây cũng là Dương Mậu chăm sóc hắn đưa thuận nước dong thuyền. Dương Mậu nhà không nghèo, tự nhiên không để ý thiếu 2 đồng tiền. Bất quá Đường Kiếm cũng không nguyện ý chiếm người anh em này đây tiện nghi. 9 khối đi, sau đó ngươi có phế thẻ đều bán cho ta, cũng miễn cho ngươi chạy khắp nơi. Đường Kiếm nói, 9 khối thu mua phế thẻ, hơn nữa còn là số lượng lớn cái kia một loại. Hắn đích xác không chiếm Dương Mậu tiện nghi gì, cũng tiết kiệm Dương Mậu đi ra ngoài bán. Thời gian chính là tiền, thấy vậy Đường Kiếm cũng không nhiều lời, tiện tay đem phế thẻ cho Đường Kiếm, ngươi cầm đi đi. Tập hợp được rồi 100 lại cho tiền ta. Cảm tạ, Đường Kiếm thu quá phế thẻ. Tùy ý quan sát một lát đây, liền nhét vào văn phòng phẩm hộp. Phế thẻ công năng có hạn, chỉ có thể lấy hy có thể nước rửa rơi năng lượng mực nước qua đi, mới có thể lần thứ hai dùng để một lần nữa chế thẻ. Nhưng cũng chỉ có một lần cuối cùng giá trị sử dụng. Thất bại nữa cũng không có dùng. Bất quá giống như vậy, lấy hy có thể nước rửa sau phế thẻ, truyền tính cũng sẽ kém một chút, cuối cùng dẫn đến chế thẻ về độ khó thăng. Chế ra thẻ bài, tính năng cũng có thể sẽ giảm xuống một ít. Bởi vậy phế thẻ tuy rằng cũng có thị trường, nhưng một loại giống Dương Mậu như vậy người đều là ngại phiền phức trực tiếp tiện tay bán. Bất quá đường kiếm hiện tại tiền vốn có hạn, có thể từ Dương Mậu đây thu mua đến một trương phế thẻ, cũng có thể tiết kiệm đại khái 10 nguyên tiền tiền vốn. Chế tác một trương bạch bản một sao năng lượng thẻ, cần năng lượng mực nước thêm bạch bản thẻ vật liệu thành bổn là 45 nguyên. Vốn lấy một trương thu mua được phế thẻ, lại từ đầu chế tác bạch bản một sao năng lượng thẻ, cũng chỉ cần lại mua một ít hy có thể nước liền được. Một bình hy có thể nước giá cả 50 nguyên, có thể tắm rơi ước chừng 10 tấm trên thẻ năng lượng mực nước. Nói cách khác, mua một trương phế thẻ thay thế mới thẻ, có thể tiết kiệm đại khái 11 nguyên. Này đã là đường kiếm hiện nay một ngày tiền cơm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.